Tứ Đại Học Đường, chương 42, Sự Ra Đi Kỳ Lạ 2. Góc Truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Nghe mọi người nói chuyện rồi lại chạy nhốn nháo lên đây. Cô và tên Tịch Dương đó cấu kết âm mưu hãm hại tập đoàn Phan Thị. Bị Evin bắt gặp liền đánh trọng thương cô ấy rồi đem nhốt cô ấy. Cô đừng tưởng cô đe dọa người khác thì người ta sẽ răm rắp nghe theo cô. Những người có mặt trong hiện trường đã nói hết cho tôi nghe rồi. Nếu cô còn ngoan cố thì đi xuống ba mặt một lời với người ta. Để tôi xem cô còn trốn được bao lâu. Emmy cười khinh nhanh chóng kéo tay nó đi xuống dưới, mọi người có chút hiếu kỳ cũng nhanh chóng đi theo Emmy. Chích chép 41. Emmy hốt hoảng kéo nó chạy xuống quầy tiếp tân. Tìm kiếm xung quanh nhưng không nhìn thấy cô gái vừa xong. Mày làm gì vậy? Nó thắc mắc nhìn Emmy. Chị đợi một chút. Emmy chạy đến quầy tiếp tân hỏi đại một chị nhân viên, cô gái vừa nãy đứng ở đây đâu rồi? Cô gái nào ạ? Chị nhân viên hỏi. Cái cô gái mặc váy màu hồng nhạt, tóc buộc hai bên đó. Emmy hấp tấp hỏi, à cô ấy sao? Lúc nãy bạn trai cô ấy đến đón đi rồi. Chị nhân viên nói. Cô ấy là nhân viên ở đây cơ mà. Đã đến giờ về đâu? Emmy thắc mắc hỏi, cô ấy bị đuổi việc rồi. Chị nhân viên kia nói. Emmy tức giận tay nắm thành quyền đi đến chừng mắt nói, cô cũng cao tay đấy. Có chuyện gì vậy? Ali hỏi, cô gái báo tin cho em bị bắt đi rồi. Emmy nói nhỏ đủ cho mình và Ali nghe. Hai cô đang diễn kịch gì vậy? Hắn lạnh lùng hỏi. Kevin anh nghe tôi một lần đi. Tất cả đều do Emily làm, cô ta đã hãm hại Evin. Nhân chứng của tôi cũng bị cô ta bắt đi mất rồi. Evin khó khăn giải thích. Đủ rồi đó, hai cô không có bằng chứng mà vẫn bắt tội tôi. Anh xem như vậy thì làm sao em vừa lòng mọi người được chứ? Emily rơi giọt nước mắt cá sấu. Bỏ chạy khiến hắn lo lắng phải đuổi theo. Cùng lúc Tịch Dương ôm vết thương từ thang máy đi ra. Vừa nhìn thấy nó liền giả bộ ngã xuống. Nó hốt hoảng chạy đến đỡ anh, còn Emmy và Ali thì vô cùng kinh ngạc. Sao hắn trốn được? Ali hốt hoảng nói nhỏ với Emmy. Fucking, bọn người đó em thuê ở gần khách sạn. Chắc chắn tên Tịch Dương đó ra giá cao hơn mình rồi. Emmy buông lời chửi thề. Nó hốt hoảng ôm lấy Tịch Dương vào lòng anh. Anh bị sao thế này? Em, min tê tôi tê ôi bị hại. Tịch Dương khó khăn nói. Ai, ai, nó hỏi. Evin, Tịch Dương nói xong liền ngất đi. Cái gì? Cả bọn đồng thanh hét lên khi nghe cái tên được sướng lên. Ali cười khẩy, đúng là cao tay. Đem chuyện Evin biến mất đột ngột tạo thành một bằng chứng để trốn tội. Không có Evin ở đây chúng ta có nói gì thì mọi người cũng không tin. Ai cũng sẽ nghĩ là do Evin cố tình giở trò rồi bỏ trốn. Nếu như dự đoán của tao đúng, bọn chúng sớm đã đoán được kế hoạch của chúng ta. Giờ cách tốt nhất và lợi nhất cho chúng nó đó là tạo một cái passport giả danh Evin, coi như là con nhóc đã trở về anh để trốn thoát khỏi tội danh bạo. Hành Tịch Dương, nếu để cảnh sát nhúng tay vào mọi chuyện càng rắc rối thêm. Tại sao chứ em đã mất công lên kế hoạch vậy mà lại bị phá hỏng? Emmy tức giận tay nắm thành quyền. Nếu muốn vạch trần thì đem chuyện này nói riêng với Thiên Nghị và Ngạo Kiều. Băng Băng đứng ở phía sau trầm giọng nói. Chị hai, Emmy và Ali hốt hoảng khi nghe giọng nói của Băng bên tai. Đừng nói với Min và Kevin, hai người đó không giải quyết được đâu. Chỉ có Thiên Nghị với Ngạo Kiều mới giúp được thôi. Băng nói, ý mày là sao? Ali thắc mắc hỏi, Kevin thì quá say đắm Emily, Min thì quá tin tưởng Tịch Dương. Mày nghĩ xem hai người họ còn đủ lý trí để khống chế bản thân mình tìm hiểu về vụ việc của Evin không? Bốn ông kia thì không giúp được gì, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Còn Thiên Nghị và Ngạo Kiều cũng lưu lạc trong giới lâu năm. Không nói đến việc đàn em mà phải nói đến trí tuệ. Băng Băng lần đầu tiên nói nhiều như vậy khiến hai đứa kia ngạc nhiên. Chị hai nói đúng, Vậy chị Ali nói chuyện với chị Ngạo Kiều, em sẽ nói chuyện với chị Thiên Nghị. Emmy nói là làm nhanh chóng kéo Thiên Nghị chạy đi chỗ khác. Ali cũng nhanh chóng kéo Ngạo Kiều đi. Nó và mọi người nhanh chóng tản ra. Ai về phòng đấy? Nó đưa Tịch Dương về phòng mình lấy khăn, nước chăm sóc cho anh chàng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó cầm lấy điện thoại của Tịch Dương đọc dòng tin nhắn hiện trên máy. Những dòng chữ in sâu vào tâm trí khiến nó ngạc nhiên. Bản thân nó còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, miệng ú ớ còn chưa kịp nói gì đã bị một lực mạnh đập vào sau gáy. Tịch Dương đỡ nó nằm xuống giường rồi lẩm bẩm, con nhỏ phiền phức. Tính làm cho cô sống lâu hơn nhưng cô đọc được tin nhắn rồi. Tôi đành phải nhốt cô thôi, nói xong anh liền cầm lấy điện thoại trong tay nó nhấn gọi cho Emily. Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền xả cho anh một tràng dài, cậu bị điên rồi sao? Tôi đã dặn cậu không nên tin tưởng con nhỏ Emmy rồi cơ mà. Tại sao lại để nó biết được kế hoạch của mình? Cô im lặng đi, không phải cô quá yếu đuối đến mức để cho người xung quanh thông báo tin cho Emmy hay sao? Cô làm việc kiểu gì vậy? Nếu lúc đó tôi không giả giám đốc đuổi việc cô ta, đưa tiền cho người yêu cô ta đón cô ta về thì giờ cô có ở đó mạnh miệng được hay không? Tịch Dương nói, anh đừng có quá đắc ý, Emmy và Ali không dễ bỏ qua cho chúng ta đâu. Emily nói, tôi biết, hiện giờ Min cũng biết kế hoạch của chúng ta rồi. Tôi nhốt cô ta cạnh Evin chờ cô về rồi xử hai nhỏ đó một lúc. Tịch Dương nói, anh làm việc cũng tốt lắm. Thôi Kevin đến rồi, tôi cúp máy đây. Emily nói xong liền tắt máy. Hắn vừa đuổi kịp Emily liền ôm chầm cô vào lòng rồi nói, anh xin lỗi. Là do anh quá tin tưởng con nhỏ Emmy đó rồi. Anh còn dám nói, ngay cả em mà anh cũng không tin hay sao? Emily giả vờ giận dỗi muốn rời khỏi cái ôm của hắn nhưng không được. Em có thể thông cảm được không? Evin đang mất tích, anh thật sự rất lo cho con bé. Hắn khổ tâm nói. Anh lúc nào cũng chỉ có em gái. Biết đâu giờ này cô ấy đang đi đâu đó chơi thì sao? Vẫn còn sớm, anh đợi chút nữa cô ấy sẽ về ngay thôi. Emily nói, được, em nói gì cũng đúng. Bây giờ anh đưa em về. Hắn nói, thôi không cần, em muốn yên tĩnh một chút, anh về trước đi. Emily nói, để anh đưa em về. Hắn nói, em đã nói là không cần rồi mà. Anh về trước đi, Emily giận dữ nói, vậy anh về trước, em cũng nhanh về đi, chút nữa về thì qua phòng anh. Hắn nói xong liền bỏ đi, Emily đợi cho hắn đi xa liền lôi điện thoại của Evin ra tháo định vị trên máy của cô nàng ném ra biển rồi lấy điện thoại của mình nhắn tin cho hắn, anh hai. À là em Evin đây, em với Emily cầm nhầm điện thoại của nhau rồi, mọi người cứ yên tâm chơi vui vẻ. Em có việc phải về nước trước, điện thoại của Emily em sẽ gửi bưu điện, khi nào mọi người về nước thì lấy điện thoại cho cô ta. Hắn đi được nửa đường thì thấy thông báo tin nhắn, đọc được dòng tin nhắn đó hắn yên lòng hẳn, tuy nhiên mắt trái của hắn từ nãy tới giờ vẫn rất liên hồi. Hắn vẫn có cảm giác bất an, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn vào màn hình thì thấy số của ông nội. Hắn thở hắt ra lấy lại thái độ thường ngày rồi bắt máy. Alo nội ạ, hắn nói. Ở đó có chuyện gì không Kevin? Ông nội hỏi, không ạ, làm gì có gì đâu ạ, sao vậy nội? Hắn hỏi, không có gì, ở nhà cả nội, cả ba cả mẹ con đều có cảm giác không ổn. Mắt trái cứ rất liên hồi. Với cả hình ảnh của con với Evin chụp chung cũng đột nhiên rơi xuống vỡ tan. Ông nói. Lời vừa dứt hắn như rợn tóc gáy. Mọi thứ cứ như một trò đùa vang bên tai hắn. Mọi thứ xảy ra quá đỗi trùng hợp khiến hắn có chút sợ hãi khi Evin đột nhiên mất tích. Hắn chạy gấp về khách sạn tìm nó. Nhưng tìm mãi mà không thấy. Vừa nhìn thấy bốn đứa con gái liền kéo vội bọn nó lại rồi hỏi, Min đâu? Vợ mày, mày lại hỏi tao? Ngạo Kiều khinh bỉ ra mặt. Tao không nói giỡn đâu. Min đâu rồi? Hắn lạnh lùng hỏi, có chuyện gì sao? Vừa rồi Tịch Dương có xuất hiện trên người chi chít vết thương, Min đưa hắn về phòng chữa trị rồi. Ngạo Kiều nói, phòng nào? Hắn hấp tấp hỏi, làm sao tao biết, căn phòng mà hai người đó ở chỉ có phòng 307 và 308 thôi. 307 là phòng của mày với Min, còn 308 là phòng riêng của Tịch Dương. Thiên Nghị nói, hai phòng đó tao đã kiếm rồi nhưng không có ai. Hắn nói, bây giờ mày mới chịu hiểu sao? Ngay từ đầu tao đã nói đều do kế hoạch của Tịch Dương và Emily nhưng mày đâu có tin. Giờ hay rồi, vợ mất tích, em gái mất tích, đều là người thân nhất của mày lần lượt từng người rơi vào tay Emily. Để tao xem mày còn bênh con ả được bao lâu? Ali nói, không thể nào có chuyện đó. Hắn vẫn một mực khẳng định, anh cũng biết Tịch Dương có mối thù như nào đối với anh rồi còn gì. Và lại không có lửa thì làm sao có khói. Anh không thắc mắc tại sao hết lần này đến lần khác cả nhóm mình đều đổ tội lên đầu Emily. Đều không một ai ưa cô à hay sao? Phan thiếu gia, anh động não giúp tôi một chút. Đừng để đến lúc vợ và em gái anh xảy ra chuyện thì mới ngồi đó hối hận. Emmy cười khẩy kéo tay ba người kia đi. Tuy bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cả bốn đứa thì lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm nó. Cách chương.